Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, ai tình nguyện đối phó với hắn tay. Lúc này, Chu Trúc Thanh cùng Diệp Hải mặt đối mặt. Tiểu Vũ ở Chu Trúc Thanh phía sau. Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam cũng không đuổi kịp đến. Thời khắc này, trực diện Diệp Hải, chỉ có Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh vạn vạn không ngờ tới. Diệp Hải vờ lắc vài thương. Mục tiêu đầu tiên dĩ nhiên là chính mình. Không cho nàng quá nhiều thời gian suy tư. Diệp Hải một trưởng vỗ hướng về nàng. Ngực, Chu Trúc Thanh trên mặt chớp qua một vệt giận dữ và xấu hổ. Như thế đối chiến, nam sinh để tỏ lòng chính mình lễ phép, đều sẽ tận lực tránh nữ sinh đặc biệt vị trí. Nhưng Diệp Hải một mực đi ngược lại con đường cũ, liền đánh những chỗ này. Loại phương thức công kích này hiệu quả cũng phi thường hiện ra. Chu Trúc Thanh không dám gắng đón đỡ Diệp Hải công kích. Dù cho nàng có thể thấy, Diệp Hải căn bản vô dụng bao nhiêu lực. Chu Trúc Thanh nghiêng người tránh, vuốt phải giò ra, chụp vào Diệp Hải. Chu Trúc Thanh tư thế phi thường khó chịu. Nàng nửa người dưới đối diện Diệp Hải, nửa người trên nghiêng, vuốt phải tấn công về phía Diệp Hải. Móng vuốt của nàng công kích kỳ thực là vì phòng ngự. Vì để cho Diệp Hải khó có thể đối với nàng tiến hành tiến một bước công kích. Nhưng nàng không cân nhắc đến. Diệp Hải nếu công kích một trưởng không dùng lực, vậy hắn sức mạnh đều đi nơi nào đây? Chu Trúc Thanh cái này khó chịu tư thế vừa tới vị. Diệp Hải một trưởng cắt ra Chu Trúc Thanh móng vuốt. Sau đó một cái nâng lên nàng. Dùng sức vung một cái. Trực tiếp vứt ra 10 mét ở ngoài. Áo Tư Tạp ở phía xa mau mau chạy tới muốn tiếp được Chu Trúc Thanh. Thế nhưng Chu Trúc Thanh võ hồn là U Minh Linh Miêu. Thân thể cực kỳ nhạy bén. Nàng trên không trung điều chỉnh tốt thân hình. Vững vàng rơi xuống đất. Chu Trúc Thanh sau khi rơi xuống đất, ngay lập tức trở về chạy đi. Áo Tư Tạp hơi kinh ngạc nói rằng, Chu Trúc Thanh, ngươi còn đi tới. Ngươi đều bị ném ra. Vẫn không tính là thua. Diệp Hải cách thật xa cao giọng nói. Nàng không có rời khỏi sàn diễn. Làm cho nàng lại đây. Đem Chu Trúc Thanh ném đi chỉ là tính tạm thời, giảm thiểu một cái kẻ địch mà thôi. Lúc đó Diệp Hải có thể làm cũng chỉ có vứt một động tác này. Công kích nữa một hồi. Chu Trúc Thanh phỏng chừng sẽ phản công lại đây. Nhường hắn vứt không đi ra ngoài. Diệp Hải chỉ là sơ lược một do dự. Liền lựa chọn trước tiên ném đi lại nói. Lúc này Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam đã trở về. Diệp Hải lại lần nữa xông về phía trước. Có điều ở Diệp Hải vọt tới Đái Mộc Bạch trước người thời điểm. Trên người hắn cái thứ hai hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Sớm kết toán. Đái Mộc Bạch thân thể thu nhỏ lại. Khôi phục bình thường kích cỡ. Ninh Vinh Vinh tăng cường cũng lập tức biến mất. Diệp Hải này va chạm. Trực tiếp đem Đái Mộc Bạch cho đánh bay. Bởi vì Đái Mộc Bạch hầu như không có cho Diệp Hải tạo thành lực cản. Diệp Hải dư thế không giảm đi tới Đường Tam bên người. Đường Tam vốn định như vừa nãy như vậy ngăn trở Diệp Hải. Nhưng Diệp Hải hướng thế nhường hắn cả kinh. Đường Tam chỉ cảm thấy Diệp Hải phảng phất một ngọn núi nhỏ như thế. Đập tới, hai tay của hắn cảm giác một nguồn sức mạnh kéo tới. Cũng bị Diệp Hải cho va bay ra ngoài. Mặt sau Tiểu Vũ không thể làm gì khác hơn là cứng đẩy lên. Nhưng cũng bị Diệp Hải cho húc bay. Mã Hồng Tuấn hỏa diễm phun phun ra. Diệp Hải xoay người chớp qua. Vòng quanh vòng qua Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn không có cách nào. Mặc dù ngay cả liền phun lửa. Nhưng vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Hải đi tới Ninh Vinh Vinh bên người. Diệp Hải khẽ cười nói. Các ngươi thua, còn không thua. Ninh Vinh Vinh không phục nói. Coi như ngươi đem ta giết chết. Còn có mấy người kia đây. Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam đều còn có sức đánh một trận. Chúng ta vẫn không có thua. Diệp Hải nở nụ cười. Nói, ngươi cảm thấy không có hai người các ngươi phụ trợ. Mấy người bọn hắn có thể như thế nào ta? Coi như liều sự chịu đựng. Bọn họ năm cái cũng không sánh bằng ta đi. Mặt khác, ngươi cảm thấy ta xông lại, liền thật sự chỉ là vì để cho hai người các ngươi phụ trợ hồn sư kết cục. Lúc này, Phất Lan Đức đi tới, thở dài nói, coi như Diệp Hải không cần cái thứ hai võ hồn, các ngươi cũng đánh không lại hắn. Diệp Hải với các ngươi đánh lâu như vậy, cũng chỉ là nghĩ rèn luyện các ngươi một hồi. Nếu như không phải như vậy, hắn lần công kích thứ nhất liền có thể làm cho Mộc Bạch kết cục. Không còn Mộc Bạch, các ngươi liền có thể đỉnh hắn một hồi người đều không có. Sẽ bị hắn như bẻ cành khô giải quyết đi. Chấm ngoặc kép, xác thực, Diệp Hải thứ hai hồn kỹ, sớm kết toán. Quả thực chính là kéo dài loại kỹ năng khắc tinh. Có thể sớm, Bạch Hổ Kim Cương biến, Diệp Hải biết. Nhưng liền Ninh Vinh Vinh ở đái Mộc Bạch trên người tăng cường hồn kỹ đều có thể sớm kết thúc. Đây là Diệp Hải không nghĩ tới. Nếu như biết điểm này, Diệp Hải quả thật có thể đợt công kích thứ nhất liền để đái Mộc Bạch trực tiếp kết cục. Cái kia chuyện sau đó liền đơn giản không thể lại đơn giản. Phất Lan Đức cảm thán qua đi. Nói, trừ phi Đường Tam dùng ra ám khí của hắn. Bằng không các ngươi một tia hy vọng đều không có. Chấm ngoặc kép, đình chỉ. Diệp Hải vội vã đánh gãy Phất Lan Đức. Hắn vẫn đúng là sợ Phất Lan Đức cho phép Đường Tam sử dụng ám khí. Lại với hắn đao thật súng thật đến một hồi. Đường Tam ám khí đều là giết người dùng. Đường Tam có thời điểm đều chưa chắc có thể khống chế tốt uy lực. Nếu như có, Hoàng Kim Long tọa phụ thể, Diệp Hải cái gì cũng không cần sợ. Nhưng chỉ dùng cái thứ nhất võ hồn tình huống, Diệp Hải vẫn đúng là sợ sơ ý một chút liền bị Đường Tam ám khí cho đâm lạnh thấu tim. Lúc này, đại sư cũng đi tới. Nói, đều nói một chút đi. Các ngươi cảm giác mình vừa nãy ở trong chiến đấu có cái gì không đủ. Đường Tam suy tư một trận, đầu tiên nói, chúng ta nên vừa lên đến liền dùng thứ hai bộ phương án. Nếu như áo tư tạp không sớm rời khỏi sàn diễn, có thể cho chúng ta chế tác ma cô tràng. Cứ như vậy, trợ giúp tốc độ đem sẽ cực kỳ tăng nhanh. Diệp Hải cùng Sử Lai Khắc Thất Quái đối chiến là đại sư. Lâm thời đề nghị, vì lẽ đó áo tư tạp vừa lên đến cũng không có bất kỳ lạp xưởng chữ hàng. Hơn nữa hắn ở chiến đấu một sau khi bắt đầu, chế tác cũng đều là khôi phục lạp xưởng lớn. Bọn họ vốn là dự định chính là tiêu hao chiến. Lại không nghĩ rằng, bị Diệp Hải một chuỗi đến cùng. Đường Tam tiếp tục nói. Hơn nữa, phía trước ta thấy Hải ca tố chất thân thể quá mạnh. Làm ngân thảo đều chỉ có thể hơi đâm thủng da rẻ. Truyền vào độc tố không đủ để tê liệt hắn. Thả một tấm mạng nhện cũng không có hạn chế ở Hải ca. Mặt sau ta thì có chút cẩn thận qua đầu. Nếu như ta có thể đúng lúc phóng ra mạng nhện, có lẽ cũng có thể ngăn trở Hải ca đi. Chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh lành lạnh âm thanh nói. Nhìn thấy đội hữu gặp nguy hiểm, ta không nên mất đi lý trí. Hắn không có đuổi theo Tiểu Vũ. Rõ ràng chính là vì chờ ta. Đem ta ném ra. Nếu như ta không có bị ném đi, có lẽ ở hắn lần thứ hai trùng kích vào có thể ngăn cản. Ninh Vinh Vinh cũng sẽ không kết cục. Chu Trúc Thanh vẫn là lần thứ nhất nói nhiều lời như vậy. Nhường Diệp Hải hơi hơi kinh ngạc. Tiểu Vũ cũng khẩn nói tiếp. Ta lúc đó cũng không nên mù quáng lùi về sau. Lần này phối hợp sai lầm, dẫn đến mặt sau toàn diện tan vỡ. Chấm ngoặc kép, đại sư khẽ gật đầu. Ninh Vinh Vinh, áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn không nói gì. Ba người bọn họ vừa nãy vẫn luôn là đánh xì dầu. Không cái gì mắt sáng biểu hiện. Đại sư không khỏi nhìn về phía đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch làm cùng Diệp Hải mấy lần cứng đỉnh người, nên rất có cảm tưởng mới đúng. Đái Mộc Bạch trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói. Ta cảm thấy, chúng ta thì không nên nhường Diệp Hải làm đối thủ. Chấm ngoặc kép. Tố chất thân thể cường hãn biến thái. Ở đái Mộc Bạch không có triển khai, Bạch Hổ Kim Cương biến. Không có Ninh Vinh Vinh tăng cường hồn kỹ thời điểm. Thậm chí có thể trực tiếp bắt hắn cho dây rơi. Loại này cuồng mãnh đối thủ. Ai tình nguyện đối phó với hắn tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại sư há miệng, càng nhất thời im lặng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.